Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 103 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Có cự thú có hai cánh, có thể bay lên trên của tường đá, triển khai tấn công điên cuồng với trận pháp. Có cự thú có thể phun hỏa phun phong, thi triển pháp thuật công kích pháp trận màn hào quang ở phía trên. Còn có cự thú linh trí tương đối thấp, chỉ biết dùng thân thể cường hãn điên cuồng đụng vào trên tường đá, lực phá hoại của những cự thú này cũng không lớn cho lắm. Mà thiết giáp thi dưới sự điều khiển của tu sĩ Vạn Thi Môn lại ở dưới tường đá từng khối chất chồng lên. Sau khi tạo ra thi thê cao trăm trượng, thật nhiều thiết giáp thi đạp lên thi thê leo lên tường đá, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với pháp trận phòng ngự. Thạch thú của Bách Sở Môn phóng ra, lúc đầu còn có thể chống lại thiết sắp thi và bầy thú màn hoàng, thế nhưng sau đó số lượng càng ngày càng nhiều hơn, những thạch thú này rất nhanh không thể chống đỡ được, cuối cùng bị những tu sĩ kết đan kỳ và man hoang cự thú của phe tà đạo lần lượt đánh nát thành vô số khối đá. Các tu sĩ cấp thấp của phe tà đạo cũng đang chỉnh tề phát động lại một đợt công kích pháp thuật mới, tiếp tục triển khai thế tấn công đối với pháp trận. Đại trận phòng ngự của sáu phái trên tầng đá, đối mặt với áp lực hùng mạnh chưa từng có từ trước tới giờ, vẻ mặt của U Nhược cũng tỏ ra cực kỳ khẩn trương. Tất cả đội quân linh cụ của sáu phái, chỉnh tề bắn ra từng đạo hỏa xa để ngăn cản thiết giáp thi cùng đàn thú, hoặc là hóa giải pháp thuật công kích của đối phương. Bởi vì gánh vác hỏa lực công kích chủ yếu, đội quân linh cụ gần như trong một khắc liên tục triển khai thế công kích, tiêu hao trung phẩm linh thạch cũng cực lớn, trong nháy mắt đã còn lại không đến một nửa. Những đệ tử khác của sáu phái lại đang thi triển pháp thuật, mục tiêu tập trung ở trên những thiết giáp thi và man hoang cự thú tạo thành uy hiếp đối với pháp trận kia. Trên trời, trong không trung, trên mặt đất, khắp nơi đều đang diễn ra tranh đấu rất là kịch liệt. Linh quang các màu lấp lánh nổ ra, các loại thanh âm truyền ra vang lên, cảnh tượng có một mặt là chỉnh tề, nhưng trên tổng thể vẫn vô cùng là hỗn loạn. Lúc này, gần như mỗi người đều trực tiếp tham gia vào trong đại chiến, ai nấy đều khẩn trương bận rộn vô cùng cẩn thận, cũng có một số rất ít người quan tâm đến thế cục của toàn bộ chiến trường. Triều Địa chính là một trong những số đó, hắn biết rõ thanh sắc đại bàng và cung trang thánh nữ kia đã tranh thủ cho sáu phái thời cơ thở dốc cũng không nhiều lắm. Triều Địa lập tức phun ra Mộng Ly Kiếm, tay trái không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết lên trên thân kiếm, làm cho Mộng Ly Kiếm một hóa ba, ba hóa chín, cho đến khi khắp bầu trời đều là kiếm ảnh màu tím của Mộng Ly Kiếm, từ bốn phương tám hướng chém về phía tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ của Ma Tinh Tông. Cùng lúc đó, tay phải của hắn năm ngón tay cũng không ngừng bắn ra từng đạo kiếm quang màu tím, hoặc là ngũ chỉ hư không chụp ra một cái, ảo hóa ra từng cự trưởng màu tím nhất tế tấn công về phía của đối phương. Làm xong những điều này hắn vẫn không dừng lại, linh lực toàn thân cấp tốc mà lưu chuyển, thật nhiều hỗn nguyên nhất khí tuôn ra ngoài cơ thể, dưới sự thao túng của hắn ngưng tụ thành 5 con giao long màu tím dài 7-8 trượng, giống lên mấy tiếng dương nanh múa vuốt nhất tề giết về phía đối phương. Đồng thời hai tay của hắn trà sát một cái, một mảnh tử quang ngưng thật tụ tập ở trong lòng bàn tay, đó chính là hỗn nguyên thần quang. Hai tay của Châu Địa kéo ra một cái, kéo theo hỗn nguyên thần quang, thành hình dạng của một thanh quang mâu màu tím dài 2 thước, lớn chừng 2 tấc, liền sau đó ra sức bắn ra. Quang mâu màu tím giống như lưu tinh bắn về phía của đối phương, phát sau mà đến trước, công kích đến trước người của đối phương sớm hơn so với rào lòng màu tím. Tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ của Ma Tinh Tông là một trung niên mặt vuông chữ điển, vốn cũng chỉ ôm ý nghĩ chỉ thủ không công kéo dài thời gian. Lúc này nhìn thấy Triệu Địa gần như trong nháy mắt, đã liên tục thi triển ra mấy loại thủ đoạn công kích thanh thế cũng rất là kinh người. Trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt nhưng động tác phòng ngự vẫn cực kỳ là mau lẹ. Hắn phun ra một chiếc hồ lô tinh xảo lớn chừng một tấc, trong nháy mắt đã tăng vọt lên đến một trượng. Toàn thân đen kịt sáng bóng, từng cỗ hắc khí nồng đậm từ trong miệng hồ lô phun ra. Trong chốc lát đã hình thành một mảng mây đen kịt, mà màu của hồ lô lớn chừng một trượng lại biến thành màu trắng nõn như ngọc. Tu sĩ mặt chữ điền hai tay vội vàng điểm về phía mây đen, thao túng nó hóa thành một luồng mây đen bình phong bảo vệ xung quanh thân mình, ngay cả thân hình cũng bị che lấp khó có thể nhận ra. Mặc dù mây đen này có năng lực phòng ngự cũng rất là kinh người, nhưng lúc này trung niên vẫn cảm thấy không có yên tâm, tế ra hai mặt lệnh bài một trắng một đen, biến thành lớn chừng một trượng một trước một sau gián sát người bảo vệ mình. Sau khi tế pháp bảo ra, trung niên khẽ quát một tiếng, hai tay phách ra liên tục với tốc độ cực nhanh, biến từng đoàn hắc khí thành từng con rắn nhỏ đen kịt lớn chừng một tấc, từ trong mây đen thoát ra nghênh đón giao long màu tím kìa. Mà vào lúc này, nguyên anh màu đen trong tay áo của hắn, chính là lão nhân nguyên anh kỳ vừa bị hủy nhục thân kìa, cũng đang thao túng hai mặt gương đồng bắn ra từng đạo hắc quang, nghênh đón quang mâu màu tím khí thế kinh người kìa. Gần như chỉ trong thời gian không đến một nhịp hô hấp, hai người đều bố trí ra mấy loại thủ đoạn công phòng uy lực cũng không tầm thường, mà lúc này vô số kiếm quang màu tím dẫn đầu đâm lên mây đen, nhưng sau khi tiến vào mấy thước thì hoàn toàn không có tin tức nữa. Liền sau đó, mấy loại công kích kiếm quang màu tím cự trưởng cũng đánh lên mây đen, thế nhưng toàn bộ sau khi tiến vào mây đen đều biến mất, hiển nhiên mây đen của đối phương lực phòng ngự cũng cực mạnh, công kích linh lực bình thường khó có hiệu quả được rõ ràng. Quang màu màu tím thế tới cực mạnh, hơn nữa ẩn chứa uy năng hùng mạnh của hỗn nguyên thần quang, cuối cùng đâm ra một lỗ thủng sâu hơn một trượng rộng một thước ở trong mây đen. Nhưng lúc này hai đạo hắc quang chợt phóng tới, quang màu màu tím dừng lại một chút ở trong hắc quang, một lát sau cùng với hắc quang đều xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ vụn ra. Năm con giao long màu tím đang quấn lấy vô số rắn nhỏ màu đen, giao long chộp một cái, vỗ một cái, liền có một con rắn nhỏ màu đen bị đánh tan thành một đám hắc khí, nhưng số lượng của hắc xà gấp mấy chục lần giao long, một đám hắc xà điên cuồng cắn xé ở trên thân thể của giao long màu tím cũng đánh tan ra từng trận tử khí. Triều địa đang định lại thi triển một vòng công kích mạnh mẽ, thì lúc này trung niên điên cuồng điểm về phía của Bạch Ngọc Hồ Lô, đánh vào từng đạo pháp quyết. Bạch Ngọc Hồ Lô quay miệng hồ lô, một trận cuồng phong vô hình cuốn lên, không ngờ rằng hút toàn bộ giao long màu tím và thật nhiều tử khí vào bên trong hồ lô, mà hồ lô lúc này cũng đã biến thành màu tím. Trong hồ lô truyền ra những tiếng trầm đục, liền sau đó từ miệng hồ lô phun ra vô số mũi tên do tử khí hóa thành, tất cả mũi tên dày đặc bắn về phía của triều địa. Hỗn nguyên tử nhìn thấy cảnh này khẽ kêu lên một tiếng. Triều địa lập tức nhướng mày, không ngờ rằng pháp bảo của đối phương lại có thể hấp thu các loại linh khí và ma khí, chuyển hóa thành linh lực cho bản thân sử dụng, thực sự là vô cùng khó để đối phó. Cũng may linh lực hấp thu và phóng ra mỗi lần của hồ lô này cũng có hạn, ngược lại không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với bản thân hắn. Dưới mệnh lệnh của hắn, băng phong dao há mồm phun ra một cỗ bạch khí cực kỳ băng hàn, ngăn cản mưa tên màu tím ở bên ngoài. Mắt thấy thủ đoạn bình thường đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với đối phương, bạch quang chợt lóe trong tay của triều địa đã xuất hiện một thanh xuyên dao cung kim quang lấp lánh cùng với một mũi tên màu vàng sẫm. Triều địa dương cung lắp tên, vô số linh quang màu vàng từ trên thượng phẩm linh thạch của xuyên giao cung tụ tập trên mũi tên màu vàng. Mũi tên lập tức lóe lên kim quang cực kỳ chói mắt, liền sau đó hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng bắn về phía mây đen mà đối phương đang ẩn thân. Cùng lúc đó, triều địa tâm niệm khẽ động, mộng ly kiếm tản ra quang mang màu tím cường liệt theo sát phía sau của kim tiễn. Bằng phòng gia cũng nhận được mệnh lệnh, khẽ vẫy đuôi một cái, tùy thời tùy cơ mà động. Xuyên giao cung khác với xí diễm cung của tu sĩ cấp thấp sử dụng, xí diễm cung thô giáp mà vụng về, mỗi lần bắn một tiễn đều hao phí thời gian mấy nhịp hô hấp, mà xuyên giao cung chế tác vô cùng là hoàn mỹ, gần như chỉ trong nháy mắt đã phát động công kích hùng mạnh lên đối phương. Trung Liên trong mây đen thấy được uy thế của kim tiễn, trong lòng lúc này chợt cảm thấy hoảng hốt, mang theo mây đen quanh người tận lực tránh sang một bên, tránh né bị bắn đến chỗ của trung tâm. Ầm một tiếng nổ cực lớn vang lên, liền sau đó băng phong dao thần bí biến mất ở chỗ cũ. Nương theo tiếng nổ cực lớn, một bên của mây đen nổi lên quang cầu màu vàng chừng một trượng, kim quang chói mắt như vậy, làm cho trung niên phía sau lệnh bài vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó lại lập tức mở ra ngay. Kim tiễn tự bạo uy lực cũng cực lớn, tạo ra một lỗ hổng lớn chừng một trượng, mây đen xung quanh nhanh chóng kéo tới nơi này ý muốn bổ khuyết. Chính vào lúc này, Trung Liên lại đã nhìn thấy lợi kiếm, đang bọc trong một tầng quang mang màu tím, dày chừng một thước đang bay nhanh đến theo lỗ hổng, khí thế tỏ ra vô cùng là hung mãnh, hắn căn bản không có cách nào mà tránh né được, chỉ có thể dùng hai chiếc lệnh bài chắn ở trước người mà thôi. Nguyên Anh trong ống tay áo của Trung Liên lúc này cũng vội vàng thao túng gương đồng bắn ra hai đạo hắc quang chiếu về phía tử kiếm, làm cho quang mang của tử kiếm nhất thời thu liễm lại, tử kiếm cũng đã dừng lại một chút trong hắc quang, nhưng liền sau đó lại tiếp tục đâm tới đối phương. Cùng lúc đó, một trận gió nhẹ không dễ phát giác chợt thổi qua, băng phong dao đột nhiên xuất hiện ở phía sau Trung Niên chừng một trượng, há mồm phun ra một đạo bạch khí cực kỳ là băng hàn lớn chừng mấy thước. Trung Niên phát giác dị thường ở phía sau, vội vàng phất tay áo về phía sau làm nổi lên một mảnh hắc khí dày một thước ngăn cản hàn khí màu trắng ở bên ngoài, tránh cho nó tới gần làm bản thân sẽ bị tổn thương. Kèng kèng hai tiếng vang lên, tử kiếm ở dưới sự chiếu xạ của hai đại hắc quang vẫn đâm phá hai mặt lệnh bài một đen một trắng, nhưng thế công cũng theo đó mà dừng lại. Trung Điền đang muốn thở dài một hơi, nhưng bỗng nhiên cảm thấy phía sau người, mơ hồ có hơn 10 đạo tật phong rất nhỏ đang đâm tới, lúc này Trung Điền điên cuồng vặn người liều mạng mà tránh né. Mấy tiếng phục phục phục phục vang lên, trên tay chân ngực bụng của Trung Niên bỗng nhiên gần như đồng thời xuất hiện 7-8 đóa hoa máu chừng một tấc, liền sau đó hình thành lỗ máu chừng một tấc, nhất thời máu chảy thành sông khí tức suy kiệt. Nhân cơ hội này, tử kiếm rút ra khỏi lệnh bài, một mảnh kiếm quang màu tím chợt lóe lên, trong chốc lát chém thân thể của Trung Niên đang suy kiệt chia thành hai nửa. Hai nguyên anh màu đen thất kinh vừa sợ vừa giận xuất hiện ở chỗ thi thể, một người ôm hai chiếc gương đồng, một người lại ôm một chiếc bạch ngọc hồ lô. Trong mắt của nhị anh toát ra vẻ cực kỳ căm hận, hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên áo tím Triệu Địa cách hơn 10 trượng. Mà 10 ngón tay Triệu Địa vẫn bắn ra liên tục, thao túng mộng ly kiếm hóa thành vô số kiếm quang màu tím, kiếm quang che trời phủ đất đâm về phía của nhị anh. Nhị anh vội vàng lai động thân thể, cánh tay nhỏ bé vừa niệm pháp quyết, muốn thi triển thần thông thuấn di đặc hữu của Nguyên Anh bỏ chạy mất dạng. Nhưng vào lúc này, mắt trái của Triệu Địa bỗng nhiên nháy một cái, mắt trái trong nháy mắt biến thành huyết hồng âm đồng, một mảnh hồng quang nhàn nhạt lóe qua, nhị anh bỗng nhiên cảm thấy không khí quanh người căng thẳng, dường như tất cả đã đều bị cầm cố, ngay cả thuấn di cũng gần như không thể thi triển được. Thấy vô số kiếm quang màu tím đang đâm về phía mình, nhị anh tuyệt vọng dùng pháp bảo bảo vệ ở sát người, vừa phun ra một chữ cứu đã bị vô số kiếm quang chém thành vô số mảnh nhỏ. Một mảnh hắc khí tán đi, hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần thông quảng đại đã tu luyện mấy trăm năm, chỉ trong chốc lát này đã mất mạng ngã xuống ngay tại chỗ. Triệu Địa hư không chụp ra một cái, một chiếc đại thủ màu tím chợt hiện lên, thu bạch ngọc hồ lô và hai mặt gương đồng đang lơ lửng kia vào trong lòng của mình. Từ khi Triệu Địa tế ra xuyên giao cung bắn phá mây đen, đến khi diệt sát nhị anh đoạt bảo chẳng qua chỉ là chuyện trong một hai nhịp hô hấp, tông chủ Ma Tinh Tông Việt Lão Ma ở ngoài ngàn trượng, mắt thấy tất cả nhưng căn bản không kịp xuất thủ để cứu viện. Việt Lão Ma cực kỳ sợ hãi và tức giận, hét lớn một tiếng bỏ mặc Lăng Mục Phong liền muốn giết về phía của Triệu Địa, nhưng một sợi xích lóng lánh kim quang thủy chung vẫn ở xung quanh quấn lấy hắn không thả, khiến cho hắn không có cách nào mà thoát thần được. Này, Việt Lão Ma, ngươi muốn chạy đi đâu thế? Lão Phu còn chưa tận hứng đâu. Lăng Mục Phong thi triển thác kim liên kín không kẽ hở, lúc này đã ngăn cản lão ma rời đi, đồng thời tay lắc kim trùng, tạo ra từng trận tiếng chuông trầm thấp hình thành tầng tầng sóng âm vô hình cuốn về phía lão ma. Họ Lăng kia, ngươi cho là Việt Mỗ sợ ngươi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức sự lợi hại của Việt Mỗ. Việt Lão Ma bị Lăng Mục Phong quân lấy, không có cách nào mà thoát thân, mắt lại thấy hai tu sĩ Nguyên Anh của Tông Môn bị Triệu Địa diệt sát, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể mà chạy trốn, trong lòng của lão cực kỳ là giận dữ, điên cuồng hét lớn một tiếng, nhất thời hắc khí quanh người lại đại thịnh. Mấy người tà nhãn ma quân đang đấu với bằng điểu màu xanh cũng đã nhìn thấy tình huống của Triệu Địa, nhất cử diệt sát hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Ma Tinh Tổng, trong lòng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tự vấn thực lực hơn xa những tu sĩ sơ kỳ này, nhưng cũng không dám nắm chắc có thể đánh chết được Nguyên Anh có thể thuẫn dị, huống chi là đồng thời diệt sát hai Nguyên Anh như vậy. Ma quân huynh, tiểu tử kia có điều gì đó cổ quái. Thiên thi thượng nhân của Vạn Thi Môn nhớ tới Lưu trưởng lão trong môn cũng chết vào tay của người này, hơn nữa đồng dạng là Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn, lập tức trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Nguyên Anh thuần di chính là thủ đoạn cuối cùng của những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này. Cho dù nhục thân bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh không chết hơn nữa chưa từng đoạt xá, thì có thể lợi dụng Nguyên Anh tìm kiếm thân thể thích hợp, một lần nữa đoạt xá trùng sinh nhặt về một tính mệnh mới. Thế nhưng Nguyên Anh bị hủy, vậy thì chính là hoàn toàn ngã xuống ở trong thế gian này. Ta cũng không biết. Chỉ sợ là có chút bí mật gì đó. Tà nhãn ma quân trong lòng cũng cực kỳ buồn bực. Trong truyền thuyết bí mật có thể phá vỡ Nguyên Anh thuấn di tổng cộng cũng chỉ có mấy loại, không phải là điều kiện cực kỳ hà khắc thì cũng phải đã sớm thất truyền từ lâu mới đúng. Lệnh cho các tu sĩ của tông môn cẩn thận một chút, chỉ cần kiên trì thêm một lát, những vật triệu hoán này sẽ phải hiện ra nguyên hình, chỉ cần mấy người chúng ta cùng xuất thủ, còn phải sợ tiểu tử Nguyên Anh sơ kỳ này sao? Tà nhãn ma quân lại lập tức phân phó một câu, đồng thời thao túng từng con dao long màu đen do ma khí biến thành vật lộn với thành bằng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ của sáu phái đã nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng nhưng cũng âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Triều địa mấy năm trước xâm nhập vào sâu trong lòng địch, chém giết một tu sĩ cùng cấp ngay cả Nguyên Anh cũng không buông thả. Nếu như nói là đột nhiên đánh lén cũng có thể nói được, nhưng hành động vừa rồi chính là giao chiến chính diện, tinh thần của đối thủ khẳng định là cực kỳ tập trung. Mà ở dưới tình huống này, hai gã Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể thuyết minh, triều địa nhất định là có một loại thủ đoạn cực kỳ đáng sợ nào đó, vô cùng khắc chế với thể Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ của sáu phái, bao gồm cả Ngọc Hư Lão Đạo và tu sĩ họ Vạn vô cùng kinh hãi, nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì người này chính là bạn chứ không phải là thù. Mà Lộng Ngọc Tiên Tử đang thao túng một thanh thu thủy kiếm màu xanh đại chiến với một gã tu sĩ của quỷ môn, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngoài hơn ngàn trượng, cung trang thanh nữ vẫn đang đại chiến với ba tu sĩ hóa yêu môn, nhưng linh lực của thanh nữ rõ ràng là không đủ, ngay cả cánh hoa ảo hóa ra hình dạng cũng trở nên mờ mờ hồ hồ. Triệu Địa biết thời gian của hắn còn lại cũng không còn nhiều, đang muốn hóa thành một đạo tử quang lại một lần nữa giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Ma Tinh Tổng, lúc này cảm ứng được tin tức xin trợ giúp của U Nhược đã chuyển đến. Triệu Địa quay đầu nhìn lại, quả nhiên đại trận trong tầng đá linh quang không ngừng lay động, hơn nữa linh quang lưu chuyển ở mặt ngoài thoáng đình trệ, chính là dấu hiệu pháp trận sắp bị phá. Triều Địa cảm thấy trong lòng lạnh toát, đại trận một khi bị công phá, trận chiến này sáu phái sẽ thua hoàn toàn, không những bị bức bách ra khỏi Kim Diễm Quốc, hơn nữa tu sĩ tham gia trận chiến này, nhất là tu sĩ cấp thấp từ trúc cơ kỳ trở xuống, tuyệt đại bộ phận đều sẽ phải chết ở nơi này. Hắn lập tức không đi đánh giết tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Ma Môn nữa, mà cưỡi băng phong sao bay thẳng về phía của tường đá. Cút ngay! Triều Địa hét lớn một tiếng chấn động tận trời. Nương theo tiếng hét, Triều Địa dùng bộng ly kiếm vẽ ra 9981 đạo kiếm ảnh phân thần, nhằm một đám tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo chém tới, đồng thời 10 ngón tay liên tục bắn ra từng đạo linh quang màu tím. Không chỉ có như vậy, ngay cả xuyên giao cung cũng bị hắn lấy ra một lần nữa, bắn ra từng mũi tên màu vàng giống như lưu tình, dẫn nổ ở địa phương tập trung nhiều tu sĩ phe tà đạo. Băng phong dao cũng ngẩng cao đầu, phát ra tiếng long ngâm kinh tâm động phách, liền sau đó tàn sát bừa bãi trong đám người, nương theo sự thần diệu của phong độn thuật không ngừng phun ra từng cỗ bạch khí cực kỳ băng hàn ở sát ngay bên người của địch nhân, thậm chí còn kèm theo hơn 10 chiếc vô hình phi trầm. Những thủ đoạn này đâu phải tu sĩ kết đan kỳ có thể thừa nhận, nhất thời liền có 5-6 người chết ở dưới kiếm quang màu tím chấm loạn, còn có 4-5 người bị mũi tên màu vàng nổ thành mảnh nhỏ, mà tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo chết dưới miệng chảo của băng phong dao hoặc là hàn khí đông cứng bị phi châm ám sát cũng có hơn 10 người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 20 tên tu sĩ kết đan kỳ ngày thường không ai bị nổi, chết ở dưới uy lực giận dữ của Triều Địa. Những người còn lại kinh hãi đâu còn ý chí chiến đấu, đều cuồn cuộn chạy về phía phe của mình. Triều Địa cũng không truy cản, mang theo băng phong dao đi tới bên cạnh tường đá, lại một lần nữa thi triển thủ đoạn công kích hùng mạnh uy lực vô cùng, giết hoặc là cản toàn bộ thiết giáp thi man hoang dị thú đang ùn ùn kéo đến trên tường đá để hóa giải áp lực của đại trận. Hơn 100 tu sĩ kết đan kỳ của 6 phái, dưới sự chỉ huy của Triệu Địa mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn của bản thân mình với hiệu suất cực cao, rất nhanh giết chết những thiết sắp thi và man hoang dị thú đã leo lên tường đá thành vô số mảnh nhỏ. Triều Địa qua lại ở phụ cận tường đá tàn sát bừa bãi, giết người như ma, cảnh tượng này ở trong mắt tu sĩ 6 phái tự nhiên là vô cùng kinh hãi. Lúc này ai nấy đều cảm thấy vô cùng là vui mừng, mà tu sĩ phe tà đạo trong lòng mặc dù cực kỳ phẫn hận, nhưng mấy tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đều bị quân lấy, còn tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng đều có địch thủ của mình rồi. Đồng thời, những tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ này vẫn sợ hãi sự hung hãn của Triều Địa khi diệt sát hai gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, trong lúc nhất thời cũng không ai dám tới quấn lấy Triều Địa. Triều Địa vừa xuất hiện, áp lực của đại trận lập tức được giảm bớt, u nhược ở trong đại trận cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù tu sĩ cấp thấp của phe tà đạo còn đang không ngừng khởi xướng pháp thuật công kích chỉnh tề về phía của tường đá, nhưng đội quân linh cụ của 6 phái cũng lấy hỏa xa mưa tên chỉnh tề nghênh tiếp, không những không có nguy hiểm gì, ngược lại còn hơi chiếm được thế thượng phong. Chỉ là số lượng của trung phẩm hỏa linh thạch chỉ sợ mỗi người đã không còn được 3 viên. Nhưng mà vào lúc này, xuất hiện cục diện càng thêm đáng sợ hơn. Bằng điểu màu xanh sau một tiếng kêu có chút bi thương, bắn ra tất cả linh vũ ở quanh người, hóa thành vô số phong nhận màu xanh cực kỳ sắc bén, tất cả cuốn về phía 3 tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đang vây quanh đó. Liền sau đó, thân hình của Thanh Bằng hóa thành từng điểm thanh quang tiêu tán không còn nữa. 3 gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ của phe tà đạo chợt nhảy lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Triều Địa bên cạnh của tường đá, khóe miệng của Tà Nhãn Ma Quân còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hơn 100 con man hoang dị thú thể hình cực lớn và một đám thiết giáp thi không sợ chết vẫn đang tiến về phía của tường đá. Bằng phong quyền trượng, hao phí vô số tâm huyết của ta, cuối cùng đã có đất dụng võ rồi. Triều Địa đạp chân trên băng phong dao, lẳng lặng lơ lửng trên tầng đá chừng hơn 100 trượng. Sau khi băng điểu màu xanh tiêu tán, có mấy chiếc vảy màu lam chợt hiện lên, cũng lập tức lóe lên trong bát ngọc trên tay của Lăng Bộc Phong. Mà cung trang thanh nữ cũng đã tới mức nỏ mạnh hết đà, đột nhiên sắc mặt nàng trầm xuống, ngọc thủ khẽ bắn ra một cái thi triển linh lực cuối cùng của toàn thân, biến thành một đóa hoa đào nở rộ bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ của Hóa Yêu Môn chừng một trượng, cũng lập tức tự bạo thành vô số cánh hoa bắn ra, trong nháy mắt đã làm cho tu sĩ Nguyên Anh này không kịp đề phòng bị ăn đòn đau, nhục thân bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, chỉ có Nguyên Anh trốn thoát mà thôi. Sau một kích toàn lực này, cung trang thanh nữ cũng đã biến thành từng điểm linh quang tiêu tán trong không trung. Thanh bằng và thanh nữ lần lượt hóa đi, nhất thời liền có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ rảnh tay. Những người này không đi trợ giúp đồng môn chiến đấu với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của sao phái, mà là đều kéo về phía của tường thành. Các tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo, dưới mệnh lệnh của những lão quái Nguyên Anh này cũng theo sát phía sau, lại một lần nữa tới gần tường đá chém giết với tu sĩ kết đan kỳ của sáu phái. Mà man hoàng cự thú thiết sát thi trong thời gian ngắn lại tụ tập được hơn 100 con ở dưới tường đá. Đại trận lại lần nữa đối mặt với uy hiếp cực lớn, ở dưới cường công linh quang chớp động từng trận kịch liệt, dường như tùy thời đều có thể bị phá hủy. Triều địa bị 4 tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bao vây xung quanh, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Ơi, các vị đạo hữu đều thành danh đã lâu, không nghĩ tới đối phó với tại hạ một tu sĩ sơ kỳ. Vậy mà làm phiền tới 4 vị Trung Kỳ liên thủ vây công, Triệu Mỗ thực sự là cực kỳ vinh hạnh đó. Ba người các ngươi không cần động thủ, bản nhân sẽ tự tay diệt sát người này. Tà nhãn ma quân tính tình cao ngạo, biết rõ châu địa cố ý dùng lời khích tướng, cũng không muốn làm ra chuyện vây công tù sĩ cấp thấp. Sao có thể làm phiền ma quân tự mình động thủ? Hoa Mỗ và Thiên Thi đạo hữu vừa hay có hứng thú cực lớn đối với người này, không bằng hãy giao cho hai người chúng ta đi. Hoa lão yêu sợ triều địa chết trong tay của tà nhãn ma quân, đến lúc đó bảo vật và thi thể linh thú của triều địa chỉ sợ cũng sẽ không có phần của hắn. Đúng vậy đó. Mấy năm trước, người này đã lén sát hại một trưởng lão của Vạn Thi Môn, Thiên Thi thề sẽ phải báo thù rửa hận. Thiên Thi thượng nhân lên tiếng phụ họa, hắn cũng không muốn kim sát rơi vào trong tay của tà nhãn ma quân. Được, tùy các ngươi xử trí. Tà nhãn ma quân tự giữ thân phận, vốn hứng thú đối với một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như triều địa cũng không lớn, sau khi nghe hai người nói vậy liền hóa thành độn quang lóe lên, đi tìm Lăng Mục Phong để chiến đấu. Triều địa căn bản không để ý tới Thiên Thi thượng nhân và Hoa lão yêu, mà là cẩn thận tìm hiểu Trung lão quỷ tông chủ của Quỷ Thân Tông chưa thấy mở miệng bao giờ. Người này tính tình thần bí khó lường, một thân áo choàng màu đen bao trùm toàn thân, đầu đội mặt nạ ác quỷ dương nanh quỷ dị, chỉ để lại lỗ thủng bằng ngón tay ở chỗ hai mắt, ánh mắt của hắn âm trầm lạnh lẽo từ trong bắn ra. Triều địa đột nhiên tế ra Mộng Ly Kiếm, đánh liên tục mấy đạo pháp quyết lên trên thân kiếm. Mộng Ly Kiếm phân ra 7-8 đạo kiếm quang màu tím, được bọc một tầng linh quang ngũ sắc đâm nhanh về phía Trung lão quỷ. Trong kiếm quang này đã bao hàm thần thông Phật môn ngũ sắc phạm quang khắc chế quỷ đạo nhất. Đồng thời, triều địa cũng đột nhiên bấm tay bắn ra, bắn lên trên bản thể của Mộng Ly Kiếm. Mộng Ly Kiếm phát ra một trận phạm âm trầm bổng, nhất thời từng tầng sóng âm vô hình khuếch tán ra bốn phía. Trung lão quỷ dường như không chịu nhiều ảnh hưởng của phạm âm, đồng thời còn tế ra một mặt thuẫn bài quỷ dị đen kịt, điêu khắc đồ án khuôn mặt của ác quỷ, ngăn cản kiếm quang cũng không có rơi xuống hạ phòng. Triều địa cảm thấy chấn động trong lòng, tâm niệm khẽ động thu hồi Mộng Ly Kiếm về trong tay của mình. Cùng lúc này, Thiên Thi thượng nhân của Vạn Thi Môn bắn ra một đạo hỏa diễm màu xám trắng về phía của triều địa, mà Hoa lão yêu lại lấy ra một tấm phù lục kỳ lạ giống như da thú, mặt trên có vẽ hình một con cổ thú tứ xí bạch hổ trông rất là sống động. Hoa lão yêu tay cầm gia thú trong miệng niệm chú ngữ, kích phát bao vây tiêu diệt trong phạm vi lớn. Triều địa lại không có ham chiến, sau khi va chạm với Trung lão quỷ lập tức truyền một đạo mệnh lệnh cho băng phong giao. Băng phong giao khẽ vẫy đuôi một cái lập tức mang triều địa biến mất ngay tại chỗ. Sau mấy lần chấp động, triều địa đã độn ra ngoài vòng vây của mấy tên lão quái Nguyên Anh Trung Kỳ, lao về phía phụ cận của tường đá. Mấy tên lão quái này lại đuổi theo không hề có ý định bỏ qua. Triều Địa và Băng Phong Giao nhanh chóng lao vào trong đám người tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo rồi đột nhiên dừng lại, cũng quay người trở lại quát một tiếng. Cút cho ta! Sau tiếng quát lớn, Triều Địa lại ra lệnh cho Băng Phong Giao ở dưới chân. Băng Phong Giao rít một tiếng dài, đột nhiên mở rộng miệng lớn, trong nháy mắt phun ra một cỗ bạch khí băng hàn dài mấy chục trượng, lớn chừng một trượng về phía trước. Hai gã tu sĩ kết đan kỳ không may chạm đến một tia bạch khí, không ngờ rằng bị đông lạnh thành từng khối băng ngay tại chỗ, từ trên cao mấy trăm trượng rơi xuống mặt đất, vỡ thành vô số mảnh băng thi nhỏ nhỏ. Hàn khí vẫn đang phun ra cuồn cuộn không dứt, trong nháy mắt đã hình thành một màn hàn vân màu trắng chu vi hơn trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng nhanh chóng hơn. Tu sĩ phụ cận chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ là băng hàn từ trong hàn vân truyền tới, tất cả đều vội vàng bỏ chạy về phía xa. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng lập tức ngừng truy đuổi ở trước hàn vân. Xung quanh hàn vân này hàn khí cực kỳ là nặng nề, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải thi triển ra một tầng linh lực hộ thể, ngăn cách hàn khí mới có thể không bị đông cứng. Thì ra, Triều Địa đã giấu Băng Phong Quyền Trượng vào bên trong miệng của Băng Phong Giao, thần không biết quỷ cũng không hay, mượn thân thể của Băng Phong Giao tế ra pháp thuật Thiên Lý Băng Phong. Lúc này quyền trượng trong cơ thể của Băng Phong Giao đang chớp động một tầng hàn quang nhàn nhạt, vô số linh quang từ trong thượng phẩm băng linh thạch trong suốt tuôn ra, hóa thành từng cỗ bạch khí cực kỳ là băng hàn, từ trong miệng của Băng Phong Giao tuôn ra hội tụ trong hàn vân. Hàn vân không ngừng bành trướng, sau mấy nhịp hô hấp, linh lực của băng linh thạch đã tiêu hao hết, Băng Phong Giao cuối cùng không phun ra hàn khí nữa, mà hàn vân lúc này đã lớn chừng mấy trăm trượng. Phụ cận tường đá nhất thời nhiệt độ giảm xuống đột ngột, khí trời vốn nắng ấm thoáng cái biến thành lạnh lẽo thấu xương. Nếu không phải là có đại trận thủ hộ, các đệ tử cấp thấp của sáu phái ở ngoài trăm trượng đều muốn đông cứng tại chỗ, cho dù là như vậy, bọn họ vẫn đều tế ra màn hào quang phòng ngự thật dày mới thoáng cảm thấy ấm áp. Mà trong trận doanh của tu sĩ phe tà đạo ngoài mấy trăm trượng, đồng dạng cảm thụ được nhiệt độ cũng cực thấp, các đệ tử luyện khí kỳ đều thi triển ra pháp thuật phòng ngự của mình. Các tu sĩ kết đan kỳ phụ cận đã sớm chạy ra ngoài mấy trăm trượng, đâu dám xuất hiện ở phụ cận tu sĩ Nguyên Anh kỳ hình dáng thanh tú dễ gần, hành sự lại như hung thần ác sát giống như Triều Địa. Triều Địa được bao bọc một tầng tử quang rất là dày, lạnh lùng nhìn man hoang dị thú và thiết giáp thi phía dưới đang không ngừng lao về phía của tường đá, hai mắt của hắn co rút lại, trong nháy mắt lóe ra một tia sát ý. Đột nhiên, vô số băng chùy từ trong hàn vân rơi xuống, to to nhỏ nhỏ đủ các loại hình dạng khác nhau, có cái chỉ lớn chừng một thước, nhưng cũng có cái lại dài đến mấy trượng, dưới hàn vân trong nháy mắt hình thành một mảnh mưa băng chùy rộng mấy trăm trượng. Một con dị thú lớn chừng một trượng đang điên cuồng lao về phía trước, đúng lúc bị một chiếc băng chùy lớn chừng mấy thước đâm trúng, dị thú da dày thịt béo gần như không chút tổn thương, mà băng chùy lại vỡ thành vô số bột phấn hóa thành một đám hàn khí màu trắng. Dị thú vẫn đang tiếp tục điên cuồng lao tới, đột nhiên nửa người phát lạnh, nửa thân sau của hắn đã bị đông thành từng khối băng lớn không thể động đậy, lúc này vẫn đang ra sức rút thân thể từ trong khối băng giả, nhưng có từng khối băng chùy dài ba thước rơi xuống ở trước người nó chừng một trượng, nặng nề rơi xuống mặt đất đồng dạng hóa thành vô số bột phấn và bạch khí băng hàn. Những hàn khí này vừa bay đến bên cạnh của dị thú, lập tức đóng băng cả nửa thân trước của dị thú. Dị thú lúc này vẫn bày ra hình dáng lao về phía trước, trong con mắt to như chuông đồng kia còn toát ra vẻ sợ hãi, trông rất là sống động, tất cả đều rất sống động, nhưng lại đã biến thành một khối tượng băng cũng cực lớn. Trong hàn vân không ngừng ngưng kết ra băng chùy lớn nhỏ, duy trì liên tục không ngừng mà rơi xuống. Những băng chùy này dường như cực giòn, một khi rơi xuống mặt đất hay là đánh lên trên người của dị thú và thiết giáp thì sẽ lập tức hóa thành vô số bột phấn và một đám bạch khí băng hàn đến cực điểm. Chỗ bạch khí lan đến, tất cả đều đã ngừng kết thành băng. Sau 7-8 nhịp hô hấp, hàn vân biến mất, mà dưới tường thành lúc này là một mảnh băng trong suốt, trong chu vi hơn ngàn trượng đều đã bị đóng băng. Mấy chục con man hoang dị thú, hơn trăm khối thiết giáp thi ở trong nháy mắt đã bị đông cứng thành tượng băng rất là sống động, khí tức lúc này đã biến mất hoàn toàn. Chiến trường vốn là một mảnh hỗn độn, trong nháy mắt đều đã bị bao phủ trong băng tình, long lánh trong suốt rồi lại làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Từng tia bạch khí băng hàn thấu xương kia tụ mà không tán, dường như ngay cả không khí cũng đều bị đông kết lại. Vô luận là ngũ đại tông môn phe tà đạo hay là sáu phái của Kim Diễm Quốc, tất cả tu sĩ đã bị một màn này làm cho chấn động mãnh liệt. Cảnh tượng tranh đấu vốn dị thường náo nhiệt, lúc này không ngờ lặng ngắt như tờ giấy, tâm tình của mỗi người đều tỏ ra vô cùng phức tạp, nhìn chăm chăm vào băng phong dao dưới chân của Tử Y thanh niên. Tà nhãn ma quân luôn tỏ ra cực kỳ cao ngạo, lúc này trong lòng cũng không tránh khỏi sinh ra một tia hàn ý. Hắn thầm suy đoán, nếu như những băng chùy hàn khí này đều công về phía mình, dưới tình huống toàn lực thi triển các loại thủ đoạn, có thể bảo vệ tính mạng không bị đông cứng hay không. Hòa lão yêu của hóa yêu môn cũng vô cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía của băng phong giao tăng thêm mấy phần cuồng nhiệt. Sau phái bên này tất cả tu sĩ đều kinh hãi thật sặc. Uy lực khủng bố của mảnh hàn vân băng trùy này, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, bất cứ ai trong bọn họ cũng không dám tưởng tượng nếu như mình bị hàn vân công kích sẽ có kết cục như thế nào. Đây lẽ nào là thiên lý băng phong trong truyền thuyết sao? Tu sĩ họ Lãnh của Thái Hư Môn trong đại trận, trong lòng càng khiếp sợ không có cách nào mà bình tĩnh. Hắn thân là người có băng linh căn, cũng tu luyện công pháp thuộc tính băng, quen thuộc nhất chính là uy lực của thần thông thuộc tính băng. Một mảnh hàn vân băng trì vừa rồi chính là giống như đúc với pháp thuật thiên lý băng phong trong truyền thuyết. Thế nhưng thiên lý băng phong trong truyền thuyết chính là cao cấp pháp thuật của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tinh thông công pháp thuộc tính băng thi triển ra cũng phải hao phí rất là nhiều linh lực, chí ít cũng cần liên tục thi pháp trong thời gian 1-2 canh giờ. Mà tên sư thúc trước mắt khiến hắn cực kỳ ghen ghét này, không ngờ lại có một con linh thú giao long có thể thuấn phát thiên lý bằng phòng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhưng làm cho hắn lại có cảm giác giống như mộng như ảo, không chân thực một chút nào. Hàn vân băng trùy đã biến mất được mười mấy nhịp hô hấp, nhưng tất cả đại chiến vẫn đang là một mảnh tĩnh mịch. Rắc một tiếng thanh thúy vang lên, trong đám tượng băng phía dưới của triều địa truyền ra tiếng băng nứt, cũng có vết nứt dài hơn 10 trượng xuất hiện ở nơi này. Ngay sau đó vô số vết nứt xuất hiện, tiếng răng rắc vang lên liên miên và không dứt. Sau nửa nén hương, những tượng băng này đều hóa thành vô số mảnh băng, bất kể là man hoang dị thú hay là thiết giáp thì lúc này đều đã biến thành vô số mảnh thi thể. Triều địa bỗng nhiên nhướng mày, tay cầm mộng ly kiếm chỉ về phía xa quát lớn một tiếng. Này, Việt lão ma, ngươi có dám đánh một trận với Triệu Mỗ chẳng? Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ngang nhiên ở trước mặt bao nhiêu người, cầm kiếm chỉ nhất phá chí tôn tu vi Nguyên Anh trung kỳ, cũng đã hét lên lời khiêu chiến vô cùng là cuồng ngạo. Đổi lại là dưới tình huống khác, nhất định sẽ bị người ta cười là tự tìm đường chết. Mà triều địa vừa mới thi triển ra thần thông nghịch thiên, hiện tại nói như vậy lại làm cho người ta khiếp sợ vô cùng, đồng thời tuyệt đối không cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình vô cùng huỳnh hoàng. Ngược lại càng có nhiều người đang nghĩ Việt lão ma có dám ra ứng chiến hay không. Mọi người đều im lặng không nói, chỉ có lời nói của triều địa đang vang vọng trong hạp cốc. Vô số người yên lặng, hướng mắt về phía tông chủ ma tinh tông Việt lão ma, thậm chí có một số người mang theo một tia chờ mong, có người đến từ ngũ đại tông môn phe tà đạo, còn có người đến từ sáu phái Kim Diệm Quốc. Việt lão ma trong lòng kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời có một chút do dự, đối phương mặc dù chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lại có thần thông quỷ dị, trong lòng hắn sao lại không có một tia khiếp ý. Ha ha ha,